Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 278, diệt quỷ tiểu năng thủ. Cùng Eva cùng một chỗ, Hạ Du đi tới một cái cổ trạch. Kia là nước Mỹ nào đó tiểu trấn một chỗ cổ trạch. Cổ trạch chính là nháo quỷ địa điểm. Eva cùng Hạ Du nói xong tình báo. Nghe nói, cái này tòa nhà tổ tiên là một cái nô lệ thương nhân. Chính là từ châu Phi làm ra hắc nô, tiến hành buôn bán. Hắn chỉ làm một lần. Tại hắc nô xuất thủ về sau, hắn cảm giác 10 phần áy náy. Cho nên kết thúc cái này mậu dịch, hắn mỗi ngày cầu nguyện, mỗi tuần đều đi giáo đường làm lễ Misa. Hơn nữa còn thu dưỡng một cái bởi vì chân gãy, không có bán đi hắc nô. Tại trong nhà của hắn mặc cho người làm vườn. Sau đó, đến 81 tuổi thời điểm, hắn chết. Hạ Du, ngoặc kép, hắn chết. Ở giữa không phải cần phải phát sinh cái gì sao? Vẫn là nói hắn chết lại sống lại rồi. Lần này làm loạn U Linh chính là hắn. Không phải không phải. Eva khoát khoát tay. Hắn không có gì đặc biệt chết rồi. Một chút ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Sau khi hắn chết 5 năm bên trong, cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Sự tình là tại sau khi hắn chết 5 năm sau bắt đầu. Tại năm thứ 5 thời điểm, hắn nuôi cái kia hắc nô chết rồi. Theo trong nhà người nói, là cái kia hắc nô tại quấy phá. Hắc nô mới là nhân vật chính. Người cho ta dùng hắc nô thị giác kể chuyện xưa a. Hắc nô vì cái gì quấy phá? Đem lời hỏi ra miệng về sau, Hạ Du cũng cảm giác có chút không ổn. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có trước anh hậu quả. Đặc biệt là dị thường sinh vật. Chủ nhân đối với hắc nô rất tốt. Tại chủ nhân sau khi chết, người trong nhà cũng đối hắc nô rất tốt. Tất cả mọi người không biết đây là vì cái gì. Eva nói xong, có lẽ là bởi vì hắn cái gì thân nhân chết tại cái kia nô lệ thương nhân trong tay. Dạng này cách nghĩ không có sai. Bất quá hắc nô sinh thời điểm không có báo thù. Sau khi chết biến thành U Linh lại hành động sao? Hạ Du cùng Eva đi vào phòng. Sau lưng bọn họ, còn đi theo Iuna cùng Radha Nam Hai. Tại gian phòng trong đại sảnh, Eva hỏi hướng Radha Nam Hai. Người cảm giác được cái gì sao? Nam Hai lắc đầu, lại gật đầu một cái. Đến cùng là cảm giác không có cảm giác được. Eva truy vấn, ta biết ngươi sợ hãi quỷ quái. Nếu là ngươi gạt ta cũng không tha cho ngươi. Radha Nam Hải nói, ở phía trên, có một ít không bình thường cảm giác, nhưng là không xác định vị trí cụ thể. Đại khái là ở vào không có tụ tập trạng thái đi. Hạ Du nói xong, hắn tại hội ngân sách thời điểm, nhàn rỗi nhàm chán có xem qua tài liệu, có chút dị thường sinh vật. Sẽ ở đặc biệt thời gian bên trong hiển hiện ra, mà đổi thành bên ngoài thời gian. Bọn chúng là lấy phân tán tại một cái địa khu tồn tại. Eva nhẹ gật đầu, nghe nói nháo quỷ thời gian, đều là ban đêm. Bốn người lên lầu, tại Radha Nam Hải cảm giác mãnh liệt nhất căn phòng nhìn một chút. Kia là một cái cùng gian phòng đồng dạng cũ kỹ căn phòng. Trong phòng có một cái tủ âm tường, nhưng đã hoang phế. Đi trong phòng, sàn nhà kẹt kẹt rung động. Tại một cái góc, Hạ Du phát hiện một đám lông dây. Cọng lông là màu máu. Tại trong nhà tìm một gian phòng ngủ ở lại. Một đoàn người đợi buổi tối đến. Tòa nhà chỗ địa điểm cũng không hoang vu. Bất quá cái này cũng không hoang vu. Là y theo nước Mỹ tới nói. Tòa nhà khoảng cách hàng xóm trụ sở có mấy trăm mét xa. Tại thiên triều, đã là 10 phần vắng vẻ. Trời tối người yên, trong nhà không có đèn điện, chỉ có một cái ngọn nến, đang lóe ánh lửa. Hạ Du nằm ở trên giường, cùng Iuna cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt. Radha Nam Hải núp ở một bên run lẩy bẩy. Eva thì cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đến nửa đêm thời điểm, ngoài cửa sổ truyền đến không biết tên loài chim tiếng kêu. Tiếng kêu thê lương, Radha Nam Hải run càng thêm lợi hại. Đông đông đông đông thanh âm đột nhiên vang lên. Đem Radha Nam Hải cùng Eva giật mình. Thùng thùng âm thanh càng ngày càng gần. Từ trên lầu đi tới thang lầu phương hướng. lại thuận thang lầu phương hướng chậm rãi xuống, tiếp cận căn phòng. Két, đám người tựa hồ nghe đến tiếng mở cửa, nhưng là cửa phòng vẫn là đóng chặt lại, không có một chút động tĩnh. Rada Nam Hải con người khuếch trương, trên người hắn lông tơ đứng lên. Ở nơi đó, hắn đến đây. Nam Hải thanh âm lại đem Eva giật nảy mình. Nữ Hải chụp xuống trong tay cò súng, từ một đạo cột nước xuất hiện, thuận Nam Hải chỉ phương hướng bắn, tiếp tục giơ súng bắn nước liếc nhìn. Eva nhìn về phía Rada Nam Hải, tiêu diệt sao? Rada Nam Hải lắc đầu, hắn giống như tức giận. Nam Hải tiếng nói vừa dứt, trong phòng duy nhất nguồn sáng ngọn nến lập tức dập tắt, trong phòng lập tức đen xuống. Hạ Du cùng Iuna xuất ra quả cầu ánh sáng, tiếp tục ăn lấy khoai tây chiên. Hiện tại là tình huống như thế nào? Mượn quang cầu ánh sáng, Eva nhìn về phía Rada Nam Hải. Lúc này, nàng phát hiện Rada Nam Hải thân thể cứng ngắc. Hắn tại án lấy ta. Nam Hải phát ra tiếng khóc nức nở. Hắn đang sờ thân thể của ta. Thế mà còn là một cái gây u linh sao? Hạ Du lại phá hủy một bao tôm đầu. Iuna không khách khí chút nào đưa tay duỗi hướng vào trong. Người chờ, ta cái này tới cứu ngươi. Eva đem súng bắn nước thùng nước phá hủy xuống, đem bên trong thánh thủy ngã xuống trên người của cậu bé. Không dùng, không dùng, cái này không dùng. Nam Hải thật khóc lên. Không sao, ta còn có cái khác thủ đoạn. Nói xong, Eva lại lấy ra gạo nếp trắng, nhìn xem tản một thân gạo nếp nhưng còn tại cứng ngắc Nam Hải. Eva lại lấy ra một cái bình nước suối khoáng, trong bình chứa là huyết dịch, kia là máu chó đen. Đem máu vẩy vào trên người của cậu bé, nhìn thấy vẫn là không có tác dụng, Eva lại lấy ra một cái móng lửa đen. Móng lửa đen lập tức đánh vào Nam Hải trên đầu, cho Nam Hải giải quyết vấn đề. Nam Hải ngất đi, đã sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhìn một chút Nam Hải, lại nhìn một chút Eva. Hạ Du sờ lên cái cằm, ngươi là đến khôi hài sao? Không có. Eva đem móng lửa đen nhét vào trên mặt đất. Lần trước U Linh sự kiện, chính là dựa vào những thứ này giải quyết. Bỏ qua móng lửa đen về sau, Eva lại đem hai cánh tay trước người giao nhau, bày ra một cái chữ thập. Đây là thập tự giá. Sau một khắc, Eva bị đặt tại trên giường. Động thủ là cái kia nhìn không thấy U Linh. U Linh nhìn không thấy là chỉ đối với Rada Nam Hải cùng Eva có tác dụng thiết lập. Hạ Du cùng Iuna thấy rất rõ ràng. Tại vừa rồi thời điểm, một người mặc áo ngủ trắng hán da đen nhảy vào. Người da đen có 1m8 vóc dáng. Da của hắn thô ráp, sắc mặt hung ác. Hắn trước nhảy đến ngọn nến trước, dập tắt ngọn nến, lại đi tới Rada Nam Hải trước mặt, đem hắn đè xuống đất, sờ lấy thân thể của hắn, tựa hồ là đang đo đạc lấy cái gì. Hạ Du trong đầu lập tức liền xuất hiện định chế quan tài 4 chữ. Nhưng là người da đen chỉ là sờ lấy Nam Hải, không có mảy may ý tứ động thủ. Eva thánh thủy gạo nếp chờ công kích, đều tại người da đen trên thân xuyên qua. Tại Nam Hải sau khi hôn mê nghĩ, người da đen lại ép đến Eva, tại trên người cô gái sờ lấy. Hắn đến cùng muốn làm gì? Không chỉ là Nam Hải, còn đối với nữ hài có hứng thú sao? Sờ lên cằm, Hạ Du nhìn xem người da đen đem Eva cũng sờ soạng mấy lần. Không có ngăn cản, nam nhân chỉ là sờ lên nữ hài bả vai cùng vòng eo. Cũng không có đưa tay vươn hướng chỗ không nên sờ. Kết thúc đối với nữ hài chạm đến, người da đen đi tới Hạ Du trước mặt. Hắn đầu tiên cầm lên quả cầu ánh sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.